Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, mờ mịt dược trần. Vân Lam Tông một nhóm ba người rời đi, bọn họ làm đến thời điểm có thể nói là vênh vang đắc ý. Hung hăng đến ngông cuồng tự đại, dù sao Vân Lam Tông chính là Gia Mã Đế Quốc đệ nhất tông môn. Môn nhân đệ tử đối mặt người bên ngoài tự nhiên có một loại thiên nhiên cảm giác ưu việt. Kết quả không ai từng nghĩ tới. Tiêu gia thái độ, ngoài dự liệu của bọn họ, đặc biệt là ở Tiêu Chiến ra tay phế bỏ Mặc Lan sau khi bọn họ vừa mới ý thức được, nơi này là đấu khí đại lục, là một cường giả vi tôn thế giới. Vân Lam Tông tên tuổi tuy lớn, nhưng cũng không thể trở thành bọn họ bùa hộ mệnh. Luôn có những người này không thèm để ý Vân Lam Tông tên, có can đảm hướng về bọn họ xuất thủ. Mà đối mặt người như thế, chỉ có thực lực của tự thân đủ mạnh mới có thể may mắn thoát khỏi với khó. Lại là một buổi tối, Tiêu gia phía sau núi, Tiêu Viêm như tối hôm qua giống như vậy, tiếp tục nằm ở trên bãi cỏ. Không giống với hôm qua chi quấy nhiễu, lúc này, trong đầu của hắn vang vọng nhưng là ban ngày phụ thân theo như lời nói. Nạp Lan Yên Nhiên sẽ từ hôn, cố nhiên để hắn cảm thụ khuất nhục, nhưng mà chính như tên kia bị phụ thân phế Vân Lam Tông thanh niên nói. Hắn lúc này, đúng là không xứng với nàng, tuy nói cuối cùng bởi vì cha duyên cớ, Vân Lam Tông một đám người thất bại tan tác mà quay trở về. Cuối cùng phụ thân càng là cho hắn cùng Nạp Lan Yên Nhiên định ra rồi một ước hẹn 3 năm. Ban ngày từ hôn việc, nhìn như có một càng thỏa đáng xử trí phương thức. Trái lại phụ thân cuối cùng là vì hắn đắc tội rồi Vân Lam Tông. Mặc dù phụ thân là một tên đấu linh cường giả, khả Vân Lam Tông, vị tông chủ kia trong đồn đãi nhưng là đấu hoàng cường giả, càng là Gia Mã Đế Quốc một trong 10 đại cường giả. Buổi trưa thì lại di rời, tháng mãn thì lại thiệt thòi. Vòng đi vòng lại, chính mình thật sự có thể lần thứ 2 quật khởi, với 3 năm sau khi vượt qua Nạp Lan Yên Nhiên sao? Tiêu Viêm để tay lên ngực tự hỏi, thực lực của hắn duy trì ở đấu khí tam đoạn đã một quãng thời gian rất dài, thậm chí hắn đều chuẩn bị từ bỏ đấu khí tu luyện, ngược lại đi làm những chuyện khác, tỉ như gia tộc trong phố chợ này chuyên môn kinh doanh nữ tính, quý phụ quần áo, chuyện làm ăn, hắn liền khá là cảm thấy hứng thú, nhưng lời của phụ thân lại làm cho hắn một lần nữa sinh ra một ít đấu trí. Như có cơ hội, hắn tự nhiên muốn lần thứ 2 quật khởi, vượt qua Nạp Lan Yên Nhiên, có thể thời cơ ở nơi nào, hắn nhưng chậm chạp chưa từng tìm được. Kha kha, tiểu oa nhi, xem ra ngươi cần trợ giúp a. Ngay ở Tiêu Viêm vu tâm để suy nghĩ lung tung thời điểm, một đạo già nua tiếng cười quái dị bỗng nhiên truyền vào lỗ tai. Tiêu Viêm nghe được âm thanh, sắc mặt hơi đổi, rộng mở chạm đích ưng giống như ánh mắt lợi hại ở phía sau một trận nhìn quét, nhưng lại chưa từng phát hiện nửa bóng người. Kha kha, đừng tìm, ở trên ngón tay của ngươi đây. Ngay ở Tiêu Viêm cho rằng chỉ là ảo giác thời gian, này tiếng cười quái dị lần thứ 2 không hề giới hạn truyền ra, trong mắt co rụt lại. Tiêu Viêm ánh mắt đột nhiên dừng ở trên tay phải, nơi đó có một viên màu đen cổ điển nhẫn, đây là mẫu thân để cho di vật của hắn. Tối ngày hôm qua, hắn còn nhìn một lúc chiếc nhẫn này, nhưng không có nghĩ đến, chiếc nhẫn này bên trong càng là ẩn giấu đi như vậy bí mật. Là ngươi đang nói chuyện? Tiêu Viêm rất nhanh trấn định lên, trầm giọng dò hỏi, tiểu oa nhi định lực cũng không tệ lắm, dĩ nhiên không có bị sợ đến nhảy xuống. Trong nhẫn vang lên trêu tức tiếng cười, ngươi là ai, tại sao ở chiếc nhẫn của ta bên trong, ngươi nghĩ làm gì? Hơi trầm mặc sau khi Tiêu Viêm mồm miệng rõ ràng hỏi dò ra vấn đề mấu chốt, ta là ai ngươi trước hết chớ để ý, ngược lại sẽ không hại ngươi chính là. Ôi, nhiều năm như vậy, rốt cục tình cờ gặp cái linh hồn cường độ qua ải người. Thực sự là may mắn. Kha kha, bất quá vẫn là trước tiên cần phải cảm tạ tiểu oa nhi 3 năm nay cung phụng a. Bằng không, ta e sợ còn phải tiếp tục ngủ say. Cung phụng, nghi hoặc nháy mắt một cái. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Viêm tấm kia khuôn mặt nhỏ đột nhiên trở nên âm trầm. Lạnh lẽo âm trầm chữ. Từ giữa hàm răng, gian nan bảng đi ra. Trong cơ thể ta không hiểu ra sao biến mất đấu khí. Là ngươi giở trò quỷ. Kha kha, ta cũng là bị bức ép bất đắc dĩ a. Tiểu oa nhi đừng trách a. Ta luôn luôn tự xưng là trầm ổn bình tĩnh Tiêu Viêm, giờ khắc này bỗng nhiên giống như kẻ điên giống như hét ầm lên. Khuôn mặt nhỏ che kín dữ tợn, cũng không quản đây là mẫu thân để cho chính mình di vật. Không chút nghĩ ngợi lợi mã kéo xuống trên ngón tay nhẫn. Sau đó đem ra sức quay về chót vót bên dưới. Quăng văng ra ngoài, nhẫn vừa rời tay, Tiêu Viêm trong lòng đột nhiên một thanh. Vội vàng đưa tay muốn bắt, có thể rời tay nhẫn, đã trực tiếp rớt xuống vách núi. Sững sờ nhìn này biến mất ở trong sương mù nhẫn, Tiêu Viêm ngạc nhiên thật chốc lát, khuôn mặt nhỏ chậm rãi bình tĩnh lại, ảo não vỗ vỗ cái trán. Ngu xuẩn, quá lỗ mãng rồi. Vừa biết được chính mình 3 năm qua đấu khí biến mất, kẻ cầm đầu lại chính là vẫn đeo nhẫn. Điều này cũng chẳng trách Tiêu Viêm sẽ mất khống chế thành dáng dấp kia. Ở bên vách núi ngồi thật chốc lát, Tiêu Viêm lúc này mới bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bò người lên, xoay người, trong mắt đột nhiên trừng, ngón tay kinh hãi chỉ vào trước mặt gì đó. Ở Tiêu Viêm trước mặt, lúc này đang lơ lửng một viên đen kịt cổ điển nhẫn. Nhất làm cho Tiêu Viêm khiếp sợ, vẫn là nhẫn bầu trời nơi đang phiêu đãng một đạo trong suốt thương lão nhân ảnh. Kha kha, tiểu oa nhi, không cần như thế nổi giận chứ. Không phải là hấp thu ngươi 3 năm đấu khí mà. Trong suốt ông lão cười híp mắt nhìn chằm chằm trợn mắt ngoác mồm Tiêu Viêm. Mở miệng nói, ta. Tiêu Viêm nghe vậy lại là giận dữ. Cái gì gọi là bất quá là hấp thu 3 năm đấu khí? 3 năm nay thời gian, bởi vì đấu khí không tên biến mất, hắn nhưng là bỏ ra vô số nỗ lực, nhưng không có được báo lại. Tuy rằng người trong gia tộc cũng không có cười nhạo hắn, thậm chí cổ vũ hắn, nhưng hắn đúng là không dễ chịu. Có điều rất nhanh, Tiêu Viêm lại nghĩ tới mặt khác một chuyện. Nếu là mình đấu khí biến mất, là người trước mắt giở trò, chỉ cần hắn rời đi, việc tu luyện của chính mình thiên phú là không có thể một lần nữa trở về. Nghĩ tới đây, hắn chấn động trong lòng kích động, chợt lại như đưa đám. Nạp Lan Yên Nhiên đã là tam tinh đấu giả, coi như mình thiên phú một lần nữa trở về, cũng không thể có thể tại 3 năm sau vượt qua nàng. Chớ đừng nói chi là nàng chính là Vân Lam Tông tông chủ đệ tử thân truyền. Có hùng hậu tài nguyên tu luyện, ông lão tựa hồ xem thấu Tiêu Viêm trong đầu suy nghĩ. Xa xôi mở miệng nói, tiểu oa nhi, ban ngày chuyện tình, ta cũng nhận biết được một chút. Ngươi có thể tưởng tượng ở 3 năm sau vượt qua cái kia nữ oa oa. Ta có thể giúp ngươi. Tiêu Viêm nghe vậy, không khỏi một trận động lòng. Nhưng sau đó, lại cảnh giác, hắn không để ý đến ông lão, mà là đột nhiên chạm đích, hướng về một khác nơi chạy đi. Chuyện này, nhìn này tuyệt nhiên bất đồng phát triển, ông lão có chút bối rối. Hắn kỳ thực ở mấy năm trước cũng đã tỉnh lại. Vì duy trì sót lại linh hồn chi lực, hắn đem Tiêu Viêm tu luyện ra tới đấu khí toàn bộ cho hấp thu. Bất kể là này từ lúc sinh ra đã mang theo mạnh mẽ linh hồn chi lực, vẫn là vẻ này nỗ lực mạnh mẽ, cũng làm cho hắn khá là thỏa mãn. Nhưng hắn nhưng không có ngay lập tức hiện thân, mà là lại quan sát mấy năm, cảm thấy cơ hội gần như sau. mới hiện thân gặp lại, vốn tưởng rằng một rơi vào cảnh khốn khó thiếu niên, ở tuyệt vọng bên trong, chỉ cần có thể nắm lấy một tia hy vọng, liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ, có thể Tiêu Viêm hành vi, để ông lão mê man, đối phương càng là không nhúc nhích chút nào, mà là trực tiếp rời khỏi nơi này, ý nghĩ lấp lóe một phen sau. Ông lão vẫn là lấy linh hồn chi lực cuốn lên chiếc nhẫn màu đen, hướng về Tiêu Viêm chạy trốn phương hướng đuổi theo. Tiêu Viêm một đường po sơ, rất nhanh, đi tới một gian sân trước. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa. Phụ thân, trong nhà. Tiêu Chiến ánh mắt lấp lóe, hình như có vẻ kinh dị, nhẹ giọng nói, đi vào. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.